Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, kiếm tự phù. Mấy ngày về sau, vẫn là cái kia trong thạch đình, nhan sắc biểu lộ cổ quái vây quanh bàn đá chuyển thật là lớn một vòng. Nhìn chằm chằm trên bàn đá giấy mực bút nghiên chuyển đã lâu. Ta nói tiểu tử ngươi gấp gáp như vậy kéo khiến ta lão đầu tử đến đây. Chính là vì nhìn những đồ chơi này. Trong lòng nhan sắt có chút tức giận. Thậm chí khiên động trong cơ thể thương thế còn rên khẽ một tiếng. Hai tay chắp sau lưng. Tại chỗ chuyển hai vòng. Đưa lưng về phía Diệp Chân. Sau đó bỗng nhiên quay đầu lại. Bất đắc dĩ nói. Lão đầu tử còn tưởng rằng ngươi xem đã hiểu phù trên quyển trục kia. Ngươi nghĩ đòi tiền ta cho ngươi a? Lão đầu tử tất cả tiền đều cho ngươi có được hay không a? Nhan sát nói, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dùng tay vuốt mặt bàn. Giấy này ngọn bút nghiễn cũng không phải là dùng để viết chữ bán lấy tiền. Về phần có tác dụng gì, sau đó ngươi thuận lợi biết được. Về phần phù đạo, Diệp Chân chậm rãi đứng dậy, cũng giống như lần trước bình thường chậm rãi giơ lên, cũng chỉ làm kiếm, khác biệt chính là, lần này Diệp Chân cũng không mượn thế giới này thiên địa nguyên khí, mà lấy tự thân tiên thiên linh lực làm mực, kiếm chỉ làm bút, một chỉ điểm ra, nguyên đầu ngón tay cái kia lớn chừng bàn tay phù bàn trong nháy mắt tăng vọt đến mấy chục mét. Đường kính lớn nhỏ, đặc biệt là trung tâm phù bản viên kia nhan sắt căn bản xem không hiểu chữ. Mới vừa xuất hiện, vẫn là ở mặt sau. Thân thể tựa như cùng muốn xé rách. Mặc dù cảm giác thân thể đều muốn bị xé rách, nhưng nhan sắt lại không nhúc nhích. Há to miệng, nguyên bản có chút tái nhợt sắc mặt biến đỏ bừng. Táng thiên, hai mắt tử kim thần quang lóe lên một cái biến mất. Kiếm chỉ lần nữa hướng phía trước một chỉ. Một điểm tử kim quang mang ở mấy chục mét đường kính màu tím vàng phù bàn nở rộ. Đánh, một tiếng rung khắp thiên địa tiếng vang xuất hiện. Phù bàn lần nữa tăng vọt đến ngàn mét đường kính lớn nhỏ. Cùng lúc, một luồng khó có thể tưởng tượng uy áp đem trọn phiến hồ lớn chi thủy nổ vang lên trời địa. Trong chốc lát, trường kiếm phá toái hư không chói tai tiếng rít xa xa truyền ra mấy trăm dặm. Vô số thần kiếm màu tím vàng giống như một đảo như trụ trời hướng hư không đánh tới. Trên đường, cái này khó có thể tưởng tượng số lượng thần kiếm đột nhiên tụ hợp ở cùng một chỗ. Như hoa sen nở rộ bình thường xoay chậm chậm, vô số mũi kiếm hợp thành cự hình tử liên khiến người ta thấy da đầu tê dại. Trải qua ngắn ngủi nở rộ, cuối cùng tụ hợp thành một thanh dài mấy ngàn mét thần kiếm. Hư không vạch một cái, ngày oanh minh, kèm theo đại địa run rẩy kịch liệt, vạn dặm mây trắng trong nháy mắt quét ngang không còn, vượt ngang nam bắc cự hành cái khe màu đen đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kinh khủng. Thôn tính thiên địa, cái này, này, thiên liệt mở. Nhan sắt lẩm bẩm tự nói, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, nhưng Diệp Chân hai mắt tử kim thần quang lần nữa lóe lên. Điểm ra kiếm chỉ hơi thu hồi, theo động tác to lớn phù bàn trong nháy mắt rụt đến lớn chừng bàn tay. Chẳng qua là Diệp Chân cũng không có bỏ mặc không quan tâm ý tứ. Kiếm chỉ thu hồi đồng thời. Phù bàn bên trong cái kia tỏa ra vô tận ác liệt chi khí ký tự đột nhiên biến thành một cái. Khác, phong, một tiếng quát nhẹ, kiếm chỉ lần nữa điểm ra. Lần này, trận bàn cũng không có thay đổi lớn, chẳng qua là một điểm tử kim quang mang từ trận bàn phát bay ra. Thời gian nháy mắt, thuận lợi thăng lên đến vạn mét hư không. Sau đó điểm sáng biến thành một cái tương tự văn tự chữ triện lóe lên một cái biến mất. Cái kia hư không bên trên thiên ngân lập tức trừ khử trong vô hình giữa. Phu tử, không nghĩ tới Diệp tiên sinh vậy mà lợi hại như vậy, đại lộ phương Nam. Đang ở đánh xe ngựa đại sư huynh thấy được thiên ngân biến mất. lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tự hỏi, nếu hắn ở cái kia nói kinh khủng đại kiếm trước mặt, căn bản là không có cách ngăn cản, tiểu đạo mà thôi. Phu tử một bên uống rượu một bên không để ý nói. Chẳng qua ngay sau đó lại nói, hôm nay một kiếm này, chẳng qua là hắn đang hướng về phía Hạo Thiên tuyên chiến mà thôi. Tính tình của hắn, cùng ngươi tiểu sư thúc đơn giản giống nhau như đúc. Vậy, đại sư huynh trong lòng giật mình. Phu tử ngắt lời nói, yên tâm, ta tiểu huynh đệ này cảnh giới, Hạo Thiên muốn tìm được hắn rất khó. Chậm rãi a, chúng ta lúc nào mới có thể đi ra mảnh này vũng bùn a? Nhanh phu tử, đại sư huynh mặt mỉm cười nói, chợt không nhanh không chậm thúc giục đại hoàng đi nhanh một chút. Nhưng thạch đình bên này, nhan sắt lần này không phải vây quanh bàn đá chuyển, mà vây quanh Diệp Chân chuyển không biết bao nhiêu vòng. Người thật lĩnh ngộ, lúc nãy một kiếm kia đã qua hồi lâu. Nhưng nhan sắt từ đầu đến cuối đều không thể tin được lúc nãy thấy được tất cả đó đều là thật. Không phải vậy ngươi cho rằng, hiện tại, có thể tham khảo một chút giấy này ngọn bút nghiễn chuyện đi, Diệp Chân lạnh nhạt nói. Ngươi còn như thế bình tĩnh, nhan sắt sắc mặt cổ quái nhìn Diệp Chân, không phải vậy thế nào, phu tử đại đệ tử, mặc dù 33 tuổi mới tới bất hoặc. Thế nhưng là hắn có thể 2 tháng động huyền, xế chiều hôm đó lại phá hiểu số mệnh con người, sau đó 3 ngày phá ngũ cảnh đạt tới vô cự chi cảnh. Ta trước đây trước sau về sau tiêu tốn thời gian cũng không ít. Có cái gì kỳ quái đâu? Diệp Chân nhẹ giọng nói, có cái gì kỳ quái đâu? Người của thư viện các ngươi, chẳng lẽ lại đều là biến thái? Nhan sắt liên tục hỏi liền cái vấn đề, sau đó vẻ kinh ngạc biến thành vui mừng, vung tay nói, lão phu mặc kệ nó, dù sao ngươi tiểu tử này lại thế nào biến thái đều là lão phu đồ nhi ha ha ha. Ngoặc kép, đúng, ngươi mới vừa nói cái gì? Nhan sắt lúc này mới kịp phản ứng, Diệp Chân lúc nãy hình như cùng hắn nói một câu, mọi người nếu biết kiếm sư kiếm, niệm sư thiên địa vạn vật cùng phù sư phù đều có thể nói là phù. Cái kia vì sao không nói trước đem động đến thiên địa cây kia dây cung đạo phù này cuối cùng một khoản lưu lại, chờ đợi thời gian sử dụng, trực tiếp thả ra, cũng là phải dùng thiên địa nguyên khí kích phát liền có thể. Kể từ đó thuận lợi kết thúc phù sư đối mặt tình huống đột phát năng lực không đủ thiếu hụt. Cũng có thể khiến phù đạo phát dương quang đại. Diệp Chân nhẹ giọng nói, lưu lại, cuối cùng một khoản. Trong lòng nhan sắt khẽ động, như có điều suy nghĩ nhưng thủy chung bắt không được điểm mấu chốt. Cuối cùng một khoản này cũng không phải là không phải viết. Chẳng qua là làm cái tương tự, nếu phù đạo có thể lưu lại vật thể bên trên phát huy tác dụng, như vậy cũng tương tự có thể lưu lại trí thông minh. Chỉ cần làm cơ quan nhỏ tới phát động, ví dụ như hướng về phía các vào thiên địa nguyên khí, hay là đem nó bóp nát hoặc là đọc lên đặc biệt chú ngữ, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nghe vậy, nhan sắt đôi mắt già nua trong nháy mắt sáng. Có phải có biện pháp hay không? Vẫn là nói ngươi đã thực hiện. Nhan sắt từ vẻ đạm nhiên trên mặt Diệp Chân nhìn ra cái gì? Lần trước ngươi nói không sai, trang giấy yếu đuối không chịu nổi, không cách nào gánh chịu phù đạo uy lực, nhưng ta tìm được một loại ẩn chứa linh khí cây, đặt tên là nới lỏng khói cây, dùng làm nguyên liệu chế thành loại này giấy vàng, chạm một đầu quái sói, lấy kinh làm cái, dùng chưa hề phá thân gà trống chi huyết phối hợp chu sa, làm mực, viết ra phù. Liền có thể gánh chịu phù đạo chỗ khắc chữ, như phải dùng rót vào linh lực phương pháp để kích thích phù triện. Chỉ cần ở viết phù thời điểm, còn miêu tả thiên địa đường cong, rót vào cảm ngộ liền có thể phù triện thành về sau, rót vào linh lực đem nó kích hoạt lên. Linh khí này trải qua kích phát người dẫn đường, tự nhiên mang theo khí tức, cái này phát ra công kích cũng sẽ không bị thương chủ. Như phải dùng vỡ vụn pháp. thuận lợi cần đang vẽ thành, lưu lại một cái chữ phá cửa sau. Chỉ cần phù triện vỡ vụn, liền sẽ kích phát phù triện tự động hấp thụ thiên địa nguyên khí sau đó. Nghe Diệp Chân giảng thuật, Nhan Sắt thuận lợi không ngừng vuốt từ trán. Nhanh, đồ nhi ngoan ngươi nhanh viết cho vi sư nhìn một chút a. Ngươi không nên chỉ nói a. Nhan Sắt vội vàng nói. Diệp Chân khóe miệng mang theo nụ cười, nói, tốt, đã như vậy, giơ lên bút lấy mực. Thời gian trong nháy mắt, một tấm lớn chừng bàn tay phù triện tử kim quang mang lóe lên một cái biến mất. Ngươi cái này, cái quỷ gì vẽ bùa, sẽ không phải thất bại đi. Nhan Sắt cầm bốc lên Diệp Chân vừa vẽ lên phù triện. Nhìn đường cong màu đỏ sậm lớn chừng bàn tay trên giấy vàng hiện đầy. Cái này căn bản liền không phải chữ a. Thành công, chẳng qua là tấm bùa này có chút phức tạp, là chữ kiên, nặc các loại nhiều cái đám phù văn thành. Ngươi đem tâm thần đặt ở tấm bùa này bên trên thuận lợi biết, Diệp Chân cười nói. Trước mắt tấm bùa này nhìn như cùng đạo gia phù triện không hề khác gì nhau. Trên thực tế đương nhiên sẽ không như vậy. Giữa Diệp Chân đã phân tích lối đi nhỏ nhà phù triện cùng thế giới này phù đạo ưu khuyết điểm. Cải tiến sau khi dung hợp, liền trở thành hôm nay tấm phù triện này, một đạo nhà phù triện làm gốc thể, nhưng lại vứt bỏ đạo gia phù triện bên trong nguyên bản tiếp nhận thiên thần chi lực đồ vật. Dung hợp ký tự của thế giới này về sau, cũng là rót vào thiên, địa, nhân ba loại ý chí cảnh giới vật dẫn. Thứ này, Nhan Sắt nghe câu nói của Diệp Chân đem tâm thần thăm dò vào phù triện bên trong. Nhưng ngay sau đó, thuận tiện giống như tiến vào một cái hư ảo không gian. Không tệ, viết xuống chữ chữ, tấm phù triện này thuận lợi có đem vạn vật chứa trong đó công hiệu. Kiên lại ban cho tờ giấy này vô kiên bất tồi đặc tính. Nặc chữ có thể phù triện ở nhận chủ về sau giấu tại trong cơ thể. Bảo vệ chữ có thể ở thời khắc nguy cơ tạo thành một phương hoàn toàn ngăn cách ngoại giới vòng bảo hộ. Rất nhiều ký tự liên hợp thành một phương đại trận. Do lá bùa cần nhờ, nhưng lại cũng tương tự đang bảo vệ lấy tấm bùa này chuyển cùng chủ nhân của nó, Diệp Chân nhẹ. Giọng nói, ai nha, Nhan Sắt tư tư lấy làm kỳ. Một mặt vẻ ngạc nhiên, cảm thán nói. Lão phu thiên hạ này đệ nhất thần phù sư tại sao sẽ không có nghĩ tới chỗ này? Phù này nếu là bán đi được đáng giá không ít bạc đi. Bán đi, Diệp Chân khóe miệng kéo nhẹ, Nhan Sắt này đều nhanh xuống mồ. Mê tiền tật xấu này thật là không bán, kiên quyết không bán, ta này đồ đệ đưa ta cái này sư phó đồ vật sao có thể bán, Nhan Sắt nói. Một tay lấy phù triện nhét vào trong túi, sau đó nghĩ tới điều gì lại nói, sư phụ hảo đồ đệ. Thứ này muốn làm sao nhận chủ a? Tốt a, cái này lại thành ngươi, Diệp Chân bất đắc dĩ thầm nghĩ. Chẳng qua, đây chỉ là một tấm phù thôi, không coi vào đâu, phất tay muốn bao nhiêu thuận lợi đều có, cho liền cho, chỉ cần nhỏ một giọt máu ở phía trên là được. Diệp Chân nói nhỏ, chờ đợi Nhan Sắt đem đạo này mệnh danh là ái tâm phù phù triện nhận chủ lại thu nhập trong cơ thể. Nhận biết tấm bùa này công dụng cùng cường đại về sau, liền bắt đầu quấn lấy Diệp Chân muốn học được loại này kiểu mới phù đạo. Mặc dù Nhan Sắt biết đến, sử dụng loại này phù không cách nào phát ra công kích, không cách nào cùng phù sư tương đề tịnh luận. Nhưng chút này tì vết nào nhưng căn bản không trở ngại của nó thần khí. Phù sư rất khó tu luyện cũng cực kỳ thưa thớt. Nhưng có loại phù triện này, cho dù chẳng qua là một liên đội tu luyện cũng không thể phế vật. Cũng có thể phát ra miểu sát đại tu sĩ một kích. Đương nhiên, cái này cần phù đầy đủ lợi hại mới được. Muốn vẽ ra một đạo có thể thuấn sát đại tu sĩ phù, chính Nhan Sắt cũng không dám khẳng định, mặt đối mặt cũng có thể, nhưng vẽ ra phù uy lực như thế nào liền ở một cái vạn vật đều sẽ già yếu, phù này cũng sẽ không ngoại lệ. Theo thời gian trôi qua, uy lực cũng sẽ từ từ biến mất, chẳng qua là khiến Diệp Chân ngoài ý muốn lại cảm thấy chuyện hợp tình hợp lý. Nhan sắt này không có lựa chọn mình am hiểu nhất giếng ký tự, mà Diệp Chân lúc nãy bảo chữ ký tự, mục đích là cái gì? Diệp Chân không cần suy nghĩ đều biết, cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Diệp Chân ngoài ý muốn chính là nhan sắt đối với phù đạo thiên phú. Chẳng qua là một buổi chiều, thuận lợi đem chữ ký tự nhập môn, mặc dù không cách nào giống như Diệp Chân, nhưng cũng miễn cưỡng có thể để cho chữ phát huy thần hiệu. Lấy lá bùa làm cơ sở, đã sáng tạo ra một mảnh không gian lớn bằng sân bóng đá. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,